Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Lông xù đuôi chó sói. 2. Hạ Vãn An khẽ nhúc nhích động mi tâm, chính xác bắt lấy mình để ý nhất hai chữ: Chỉ Mộ. Trương Đặc Trợ coi là Hạ Vãn An không biết Chỉ Mộ. Tại hiếu kỳ Chỉ Mộ tình huống, lập tức biết gì nói nấy. Đúng, chính là Chỉ gia đại tiểu thư, cũng là Chỉ gia duy nhất người nối nghiệp Hàn thị xí nghiệp cổ đông một trong. Phụ thân nàng gọi Chỉ Diệu. Phụ thân nàng vốn là có hai cái huynh đệ, nhưng là trong đó một cái tại hơn 20 năm trước chết rồi. Gia gia của nàng cùng Hàn tổng gia gia quan hệ rất tốt. Hạ Vãn An thấy Trương Đặc Trợ nói không dứt, đều nhanh muốn đem Chỉ gia tổ tông 18 đời cho móc ra. Vội vàng mở miệng đánh gãy hắn líu lo không ngừng. Ta biết Chỉ Mộ là ai? A, nguyên lai phu nhân, ngài biết nàng a? Trương Đặc Trợ ngượng ngùng ngậm miệng. Hạ Vãn An nhẹ gật gật đầu, bưng sữa bò uống một hớp nhỏ, sau đó giống như rất vô tình mở miệng hỏi. Đúng rồi, người nói Chỉ Mộ cùng Hàn Kinh Niên sinh ra khác nhau. Bọn hắn một cái nam nhân một nữ nhân, có thể sinh ra cái gì khác nhau? Còn mang theo người cũng thụ thương. Trương Đặc Trợ giống như là nghe được cái gì cho cười. A, một tiếng, có thể sinh ra cái gì khác nhau? Cái này khác nhau lớn. Phu nhân, ngài là không biết, chính là tối hôm qua. Tối hôm qua Chỉ Mộ tiểu thư uống say, không cẩn thận ngã tiến Hàn tổng trong ngực. Sau đó Hàn tổng đem Chỉ Mộ tiểu thư hai đầu cánh tay cho tháo. Hạ Vãn An bưng sữa bò chén đầu ngón tay hơi run lên một cái, bất quá nàng ổn lấy trên mặt chấn định, hướng về phía Trương Đặc Trợ ha ha cười khan hai tiếng. Trương Đặc Trợ lại a một tiếng, sau đó một mặt không hiểu hỏi: Phu nhân, ngài cái này cười là có ý gì? Ngươi không phải đang giảng cười lạnh sao? Ta phối hợp ngươi nha, tránh ngươi xấu hổ. Hạ Vãn An nói, trong mắt lại uống một hớp nhỏ sữa bò. Trương Đặc Trợ, Trương Đặc Trợ, phu nhân, ta nhưng không có cùng ngươi giảng cười lạnh. Ta tại kể cho ngươi sự thật. Ta nói ở trên lời nói đều là thật. Ta nếu như có nửa câu nói láo, liền gọi ta thứ 59 lần ra mắt tiếp tục thất bại. Hạ Vãn An một mặt ngạc nhiên. Trương Đặc Trợ, ngươi cũng ra mắt 58 lần, mà lại 58 lần ra mắt tất cả đều thất bại rồi. Trương Đặc Trợ, không cẩn thận, đem mình nhất chật vật hắc lịch sử bị bại lộ. Trương Đặc Trợ trực tiếp nói sang chuyện khác. Phu nhân, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta nói đều là thật. Ta chính là tại cản Hàn Tổng thời điểm, bị Hàn Tổng đặt vào suối phun bên trong, đập đả thương cái chán, suối phun. Tối hôm qua nàng trong xe, nhìn thấy Chỉ Mộ nhào vào Hàn Kinh Niên trong ngực lúc, phía sau bọn hắn, liền có một cái suối phun. Hạ Vãn An nhìn như bất động thanh sắc tại uống sữa tươi, kỳ thực đáy lòng đã lăn lộn lên kinh đào hải lãng. Cho nên lúc đó Hàn Kinh Niên, không phải là không có lập tức đẩy ra Chỉ Mộ, mà là bởi vì Chỉ Mộ lực đạo quá lớn, không có thể làm cho Hàn Kinh Niên trong thời gian ngắn làm ra phản ứng. Mà nàng sau khi đi, cũng bởi vì Chỉ Mộ đụng phải hắn, hắn đem Chỉ Mộ hai đầu cánh tay cho tháo. Không biết Hạ Vãn An đáy lòng nghĩ cái gì. Trương Đặc Trợ chính ở chỗ này líu lo không ngừng. Phu nhân, ngài là không biết, Hàn Tổng cũng bởi vì Chỉ Mộ tiểu thư đụng phải hắn, đem áo khoác cùng cà vạt đều mất đi. Trên xe dùng hết tất cả dự bị khăn ướt không nói, còn tẩy trọn vẹn nửa giờ tắm, tóm lại là tặc khủng bố. Nghe đến đó Hạ Vãn An ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đặc Trợ. Ta còn tưởng rằng Hàn Kinh Niên cùng Chỉ Mộ ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có a. Hạ Vãn An vừa dứt lời, cổng liền truyền đến Hàn Kinh Niên thanh âm. Ta cùng Chỉ tiểu thư ở giữa không thể cho ai biết bí mật chính là ta rất chán ghét nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.